Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2206. Đệ 2206 chương này liền bắt đầu bênh vực người mình. Ám Thức Vương càng ngày càng thích cỏ cây chi linh cái này vật nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy đã từng nhật tử thực tịch mịch. Vì thế dùng dò hỏi miệng lưỡi nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Tiểu nha đầu, nếu không trong khoảng thời gian này ngươi liền đem tiểu gia hỏa lưu tại bản đế bên người đi, ngu. Thanh Thiền không nghĩ tới vật nhỏ chụp chúng mông ngựa, nếu là cỏ cây chi linh có thể lưu tại Ám Thực Vương bên người một đoạn thời gian. Kia đối nó tới nói tuyệt đối là chỗ tốt đại đại. Vật nhỏ thực nghịch ngợm, không biết có thể hay không ảnh hưởng tiền bối thanh tu, Ngu Thanh Thiền cười nói. Ám Thức Vương nhân tính hóa trên mặt toàn là tràn đầy tươi cười. Không ngại, bản đế tu luyện mấy trăm vạn năm cũng tịch mịch, vừa lúc làm cái này sinh động nghịch ngợm tiểu gia hỏa bồi bồi bản đế. Cỏ cây chi linh là hết thảy thực vật căn nguyên, ở bất luận cái gì thực vật trong mắt đều là người một nhà. So với Ngu Thanh Thiền đặc thù mộc hệ dị có thể lực tương tác còn muốn dùng tốt rất nhiều. Đặc biệt là tại đây loại lão gia hỏa trong mắt, cỏ cây chi linh giống như là chính mình hậu bối giống nhau. Nhịn không được muốn đi yêu thương. Đương nhiên, này cùng vật nhỏ lợi hại mông ngựa công phu cũng phân không khai. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn bồi ở lão gia gia bên người một đoạn thời gian sao? Ám Thức Vương vuốt cỏ cây chi linh đầu hỏi. Cỏ cây chi linh lần này lại không quyết đoán vuốt mông ngựa, mà là đem ánh mắt đầu hướng Ngu Thanh Thiền dò hỏi. Hơn nữa không có che giấu, Ngu Thanh Thiền khẽ cười nói, nếu tiền bối thích ngươi cái này vật nhỏ, kia ở ta đi làm nhiệm vụ trong lúc ngươi liền bồi tại tiền bối bên người đi, bất quá không thể. Quá vô pháp vô thiên nghịch ngợm, muốn ngoan điểm biết không? Ngu Thanh Thiền đối cỏ cây chi linh hơi mang cưng chiều nói. Cỏ cây chi linh còn chưa nói chuyện. Ám Thức Vương liền tiếp lời nói, không có việc gì, không có việc gì, ta liền thích tiểu gia hỏa nghịch ngợm mần ni. Ngu Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, này liền bắt đầu bênh vực người mình thượng, lão gia gia, ta đây liền bồi ngươi một đoạn thời gian đi, ta thích nhất ngươi. Cỏ cây chi linh nghe được Ngu Thanh Thiền an bài sau mới lại thân mật cọ Ám Thức Vương. Ha ha, hảo. Ám Thức Vương đối cỏ cây chi linh đi dò hỏi Ngu Thanh Thiền ý kiến không có bất luận cái gì không? Cao hứng, ngược lại càng thích vật nhỏ. Rốt cuộc ai đều không thích bạch nhãn lang. Nếu là vật nhỏ không chút do dự lưu lại, một chút đều không bận tâm nó tiểu chủ nhân ý kiến cùng cảm thụ. Như vậy hắn nhiều nhất chỉ biết đem vật nhỏ làm như là một cái ngoạn vật bồi một đoạn thời gian. Bất quá hiện tại nhìn tiểu gia hỏa hiểu được tôn trọng chủ nhân. Lại có tình có nghĩa phân thượng, hắn quyết định hảo hảo bồi dưỡng hạ tiểu gia hỏa. Tiền bối, nhiệm vụ này có thể tiết lộ đi ra ngoài sao? Chín thành không ít thế lực lớn đều nhìn chằm chằm bí linh mỏ bạc mạch này khối thịt mỡ. Sợ là muốn tham dự tiến vào đi làm nhiệm vụ. Sau đó hảo chia cắt một phần, Ngu Thanh Thiền biết liền tính Ám Thực Vương cấp chính mình lớn nhất. Khai thác quyền hạn cũng che chở, nhưng nếu muốn độc chiếm chính là tìm chết hành vi. Hơn nữa thứ năm thành chủ ở vạn năm trước chính là niết bàn cảnh đỉnh tu vi. Nói không chừng hiện tại đã thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh. Liền tính không có thực lực cũng tất nhiên rất mạnh, thế lực phân bố thực quảng. Chỉ bằng các nàng thực lực muốn hoàn toàn tan rã đối phương phi thường khó. Nếu có những cái đó chia cắt thế lực lớn duy trì, như vậy sự tình sẽ nhẹ nhàng không ít. Huống chi dựa vào cái gì các nàng xuất lực những người đó là có thể tới cùng nhau chia cắt. Ngu Thanh Thiền tuyệt đối sẽ không làm những cái đó kiêu ngạo túm trời cao gia hỏa nhóm chiếm như. Vậy đại tiện nghi, tự nhiên là có thể. Bản đế phía trước làm ngươi dựa thế, cũng bao gồm mượn bọn họ thế làm việc. Ám Thức Vương dừng một chút nói. Bất quá tiểu nha đầu ngươi tốt nhất cùng bọn họ làm một cái ước định. Ít nhất không thể đem chuyện này tiết lộ cấp thứ năm thành chủ biết. Nếu không các ngươi muốn bố trí làm việc liền càng khó khăn. Hết chương.